Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 33, 33, Chiến Diêu Bình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chăm chú lắng nghe các bài giảng của Lưu Trưởng Viện. Đối chiếu với tu luyện của riêng ngươi. Ngươi có một sự hiểu biết về việc tu luyện của cửu luyện đoán cốt quyền. Cửu luyện đoán của ngươi mức độ thuần thục. 1. Ngươi chăm chú nghe Lưu Trưởng Viện giảng bài. Đối chiếu tu luyện của bản thân. Ngươi có cảm ngộ về tu luyện kiếm thức Vân Thủy 13 lộ. Vân Thủy 13 lộ kiếm thức của ngươi thuần thục. 1. Bảng dữ liệu sâu trong thức hải không ngừng hiện ra một dòng chữ. Cho đến 2 canh giờ sau. Mặt trời mọc lên giữa bầu trời. Lưu Trưởng Viện dừng bài giảng. Lúc này Trương Thanh Nguyên cửu luyện đoán cốt quyền của mức độ thuần thục đã đạt 740. Vân Thủy 13 đường kiếm thức mức độ thuần thục cũng tăng 8 điểm. Tên, Trương Thanh Nguyên, cửu luyện đoán cốt quyền. Đại Thành, 740, 1000, 11, Vân Thủy 13 đường kiếm thức. Đại Thành, 21, 1000. Thu hoạch không chỉ vậy. Đối với giảng giải của Lưu Trưởng Viện, Trương Thanh Nguyên còn có một số chỗ chưa tiêu hóa. Đợi đến khi giải tán trở về nội xá. Tu luyện lần nữa một phen. Như vậy, sự mức độ của hai môn võ kỹ sẽ lại tăng lên. Ngoại môn đại hội sắp tới. Các ngươi phải hảo hảo tu hành. Tranh thủ ở trong đại hội đạt được một cái danh thứ tốt hơn một chút. Nói vài câu như bình thường. Ngay khi Lưu Trưởng Viện chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên dưới đài. Khởi bẩm Trưởng Viện. Đệ tử Diêu Bình khiêu chiến với Trương Thanh Nguyên. Hy vọng Trưởng Viện cho phép. Lưu Trưởng Viện nhàn nhạt nhìn dưới đài Diêu Bình một cái. Ánh mắt không có nhiều dao động. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Vân Thủy Tông ngoại môn. Không cấm chiến đấu giữa các đệ tử. Dù sao cũng có một số tài nguyên vẫn dựa theo thực lực tiến hành xếp hạng. Lưu Trưởng Viện cũng không có ý ngăn cản. Chẳng bao lâu. Chiều dương phong trên lôi đài trống rỗng. Diêu Bình bay người rơi xuống sân. Ánh mắt khiêu khích nhìn Trương Thanh Nguyên giữa đám đông. Đối mặt với nhiều ánh mắt xung quanh. Trương Thanh Nguyên mặt không biểu cảm. Nhẹ người lướt qua. Phiêu nhiên rơi vào giữa sân. 2 tháng trước, ta đã nói. Đừng tưởng rằng ngươi đã tiến vào linh nguyên cảnh hậu kỳ rất ghê gớm. Hôm nay liền cho ngươi biết. Lấy công phu mèo ba chân kia của ngươi. Bất quá chỉ là chuyện cười mà thôi. Giữa lôi đài, Diêu Bình hung tợn nhìn Trương Thanh Nguyên đối diện. Trương Thanh Nguyên nhíu mày. Ta chưa bao giờ cho rằng bản thân ta lợi hại bao nhiêu. Ngược lại là ngươi. Bất quá chỉ là một cái ghế. Vì sao nhất định phải 5 lần 7 lượt khiêu khích ta? Nếu như không phải ngươi chiếm vị trí kia nhận được phần tài nguyên vốn nên thuộc về lão tử. Lão tử sớm 1 tháng trước đã có thể đột phá linh nguyên cảnh hậu kỳ. Nói nhảm ít đi, đến đây đi, hôm nay hãy để ta dạy cho ngươi một bài học dành cho phế vật. 5 lần 7 lượt bị khiêu khích, trong lòng Trương Thanh Nguyên cũng không nhịn được mà xông lên bàn. Thực sự ngươi đã giành chiến thắng. Chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến bắt đầu, Diêu Bình ra tay trước, hét lớn một tiếng, sóng khí lại là bài không bay lên, dậm chân một cái, mặt đất đều run rẩy một chút, nứt ra một vết nứt rất nhỏ, chấn động một vòng khói bụi mắt thường có thể thấy được. Thân hình này giống như hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ra, lúc không trung hướng đầu Trương Thanh Nguyên đập tới, quyền thế đường đường chính chính. Cương mãnh hùng hồn, tràn ngập nam cương đại lực khó chịu. Thiên cương long hổ quyền. Gầm, mơ hồ, trên không trung lại vang lên một trận mãnh hổ gầm thét như có như không. Khí thế cương dương, trên không trung cuồng phong nổi lên. Giống như mãnh hổ xuống núi. Tràn ngập thế không thể ngăn cản. Uy lực kinh người khó chịu. Tốt, một quyền này của Diêu Bình khí thế như cầu vồng. Thế công như thủy triều, hùng sát khí chấn thiên, lập thời gian khiến cho các đồng môn khác dưới lôi đài một trận khen ngợi. Quả nhiên không hổ là một tiểu hung hổ danh Diêu Bình. Thiên cương long hổ quyền này đã là đại thành. Được một tia mãnh hổ ý vận. Một tay này chỉ sợ linh nguyên cảnh thất trọng sơ kỳ tu sĩ. Có thể tiếp cũng không nhiều. Diêu Bình thích chiến đấu. Trong biệt viện 17 đã sớm có danh xưng tiểu hung hổ. Trước khi Trương Thanh Nguyên thăng chức linh nguyên thất trọng, đã là người đứng đầu dưới linh nguyên hậu kỳ. Bây giờ bước vào linh nguyên cảnh hậu kỳ, uy thế sức mạnh nâng cao một bước. Mặc dù là đệ tử ngoại môn bài danh 15-16, mắt thấy cảnh tượng này trong nội tâm đều nổi lên một cỗ áp lực. Một tay này thiên cương long hổ quyền, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lấy được tiện nghi gì. Xem ra Trương Thanh Nguyên sắp thua. Hình như hắn lợi hại chỉ là một tay xuân phong tế vũ thuật đi. Đúng vậy, so sánh ra, hai người vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay là phương diện lý giải thuần thục của võ kỹ, đều kém không chỉ một bậc. Mọi người dưới sân khấu, xì xào bàn tán, trong lời nói, đều tỏ vẻ không coi trọng Trương Thanh Nguyên. Mà lúc này, đối mặt với cú đấm dữ dội, tàn bạo của Diêu Bình, Trương Thanh Nguyên cước bộ sai lầm, thân hình giống như ảo ảnh di truyền hư không. Đúng là dùng khoảng cách chênh lệch một ly, xinh xinh né tránh được một quyền hung mãnh dương cương của Diêu Bình. Quyền thế rơi vào khoảng trống, không khí chấn động ù ù, cách Trương.